Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết về công ty BP của Anh. Chỉ đứng sau ExxonMobil về quy mô, BP, tập đoàn dầu khí Anh đang làm ăn rất phát đạt nhờ vào sự tăng giá của ga và xăng dầu trong những năm gần đây. BP phát đạt nhờ giá dầu tăng. Thời điểm năm 2003, giá dầu tăng cao do ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh Iraq đã làm cho lợi nhuận của BP tăng tới 42%, mặc dù lượng sản xuất đã giảm 5% trong nửa đầu năm này. BP cũng thông báo mức lợi nhuận đạt 3,12 tỷ đô la Mỹ trong các tháng 4, 5, 6 của năm 2003, tăng so với mức 2,19 tỷ đô la Mỹ của năm 2002. Việc BP liên tục đạt lợi nhuận lớn được giải thích là do giá dầu tăng rất mạnh, do lo ngại Iraq chưa thể nối lại hoạt động xuất khẩu dầu. Những dự báo trước đó về việc Iraq sẽ cho hoạt động trở lại với giếng dầu đã không thành sự thật. Ông John Prow, giám đốc điều hành của BP, nói rằng tình hình chung cho thấy thị trường dầu trong những năm tới sẽ còn khá căng. Cũng trong năm 2003, BP đã thông báo kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào một liên doanh với công ty TNK của Nga để thúc đẩy sản xuất, tăng năng suất sản xuất của BP và 3 triệu thùng lên 4 triệu thùng một ngày. Tháng 8 năm 2003, Ủy ban chống độc quyền của Nga tuyên bố dỡ bỏ những trở ngại cuối cùng, cho phép hãng BP có thể góp số vốn 6,15 tỷ đô la Mỹ vào công ty liên doanh dầu khí giữa TNK của Nga và BP. Đây là mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của một công ty nước ngoài tại Nga. Chủ tịch Ủy ban chống độc quyền Zhuhano cho biết, chúng tôi đã thông qua việc thành lập liên doanh dầu khí trên lãnh thổ nước Nga với tên gọi TNK BP Limits, thông qua hình thức góp vốn của hai hãng TNK, TNK và hãng dầu lửa Anh Quốc BP. Liên doanh mới này cho phép BP có thể tăng sản lượng khai thác dầu mỏ trên toàn thế giới lên thêm 25%, trở thành tập đoàn xăng dầu lớn thứ hai trên thế giới. Đồng thời, liên doanh mới này cũng sẽ là tập đoàn đa quốc gia lớn nhất của Nga. Hiệp định chính thức thành lập liên doanh TNK BP đã được ký tại London vào tháng 6 năm 2003 trong chuyến thăm nước Anh của Tổng thống Nga Putin. Theo hiệp định này, hãng BP sẽ sở hữu 50% cổ phần của liên doanh, 50% còn lại thuộc về tập đoàn dầu lửa lớn thứ tư tại Nga, Alfa và Access Renova, hãng chủ quản của TNK. Trong khi đó, chiếc ghế chủ tịch hãng liên doanh sẽ thuộc về phó chủ tịch hãng BP, Robert Dudley. Nhà phân tích Bester Westin của hãng môi giới Aten đánh giá đây là một vụ đầu tư kỷ lục vào nước Nga, bởi từ trước đến nay, nước này không thể thu hút được một số vốn đầu tư liên doanh lớn như thế. Chủ tịch tập đoàn TNK Victor Vesterbeck phát biểu trước khi liên doanh được chính thức phê chuẩn, chúng tôi tin rằng liên doanh mới này sẽ trở thành một tập đoàn dầu lửa lớn nhất của Nga và ngành dầu mỏ thế giới. Năm 2004, giá dầu lại tiếp tục leo cao sau một thời gian lắng dịu. Nguyên nhân khiến loại vàng đen này đắt hàng là do chính quyền Mỹ thông báo dự trữ nguyên liệu của họ giảm mạnh sau cơn bão Ivan. Cơn bão Ivan đổ bộ vào vùng vịnh Mexico vào tháng 9 năm 2004, khiến toàn bộ các nhà máy lọc dầu tại khu vực này phải đóng cửa. Tập đoàn BP, một trong những nhà khai thác lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, thông báo rằng việc khai thác dầu của họ gặp khó khăn. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, dự trữ dầu thô của Mỹ ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2004, và việc cường quốc này đẩy mạnh thu mua để chuẩn bị cho mùa đông đã góp phần đẩy giá dầu lên cao. Chiến lược của BP trong cơn sốt dầu hỏa. Giá dầu thế giới lên cao giúp tiền chảy vào túi các tập đoàn dầu khí càng lớn. Thế nhưng, những khoản lợi nhuận khổng lồ đó khó có thể che đậy nhiều khó khăn trở ngại trong tương lai đối với các công ty dầu khí lớn của phương Tây. Giới tài phiệt trong ngành dầu khí đã tập trung ở London tham dự hội nghị hàng năm Dầu và Tiền vào tháng 10 năm 2004, nhận định như thế. BP tiết lộ lợi nhuận quý 3 năm 2004 của họ tăng 43% so với cùng kỳ năm 2003 là 4 tỷ đô la Mỹ. Và cũng trong thời điểm đó, công ty BP đang bận rộn trả lợi tức cho cổ đông bằng cách mua lại cổ phiếu với số tiền là 7,25 tỷ đô la Mỹ. Theo nhận định của những nhà lãnh đạo BP, bất chấp mức lợi nhuận khổng lồ hiện nay, đa số tập đoàn dầu lửa đều gặp phải 3 trở ngại. Trữ lượng dầu giảm nhanh chóng, chi phí leo thang và khó tiếp cận nguồn dầu mới, rẻ. Tom Wallin, chủ tịch Energy Intelligence Group, nói: tương lai đối với ngành dầu khí hiện khó lường nhất từ trước đến nay. Làn sóng phát triển ngoạn mục nhất của những công ty phương Tây xảy ra cách đây đã mấy thập kỷ sau khi nhận được cú hích mạnh từ những mỏ dầu lớn tại vịnh Persian. Thoát khỏi tuyệt vọng, BP và nhiều hãng khác đã rót hàng tỷ đô la Mỹ vào những khu vực của OPEC như vịnh Mexico, biển Bắc và băng giá Alaska. Thế nhưng các mỏ dầu này giờ đây đang dần cạn, trữ lượng giảm một cách nhanh chóng trong báo cáo hàng năm về triển vọng ngành năng lượng thế giới do Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho rằng trữ lượng của mỏ dầu hiện nay làm người ta toát mồ hôi. Vấn đề thứ hai là chi phí liên tục leo thang. Dự kiến khoảng 3.000 tỷ đô la Mỹ sẽ phải đổ xuống hạ tầng sản xuất từ năm 2004 tới năm 2030. Đáng quan tâm nhất, từ đồng USD yếu trong khi đây là đồng tiền duy nhất để tính giá dầu. Như vậy, các hãng dầu lửa phải tốn nhiều tiền hơn khi mua đồng tiền khác. Hơn nữa, giá thép cũng tăng cao và là nguyên nhân khiến cho BP chi vượt định mức vốn đặt ra. Tuy nhiên, chi phí tốn kém nhất của BP chính là để tìm kiếm và phát triển các mỏ dầu mới. Trong suốt những năm 1980, chi phí thăm dò tính bình quân chỉ khoảng 5-7 đô la Mỹ trên một thùng dầu nhờ nhiều các bước đột phá về công nghệ, trong đó có công nghệ hình ảnh 3D. Đến những năm 1990, chi phí này vẫn vậy, nhưng 3 năm trở lại đây, chúng lại tăng cao chóng mặt. Douglas Teresen thuộc ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cho rằng chi phí ngày càng tăng do dầu khai thác đang ít dần. Theo tính toán của BP, top 30 công ty dầu khí lớn nhất thế giới đã nâng chi phí thăm dò và khai thác từ khoảng 70 tỷ đô la Mỹ năm 2000 lên 100 tỷ đô la Mỹ năm 2004. Nghiên cứu những vùng địa hình phức tạp cho thấy, lý do thứ ba gây trở ngại cho những tập đoàn dầu khí lớn là thiếu cơ hội tiếp cận nguồn dầu rẻ. Saudi Arabia và 4 người láng giềng ở vùng vịnh của mình không hề đón chào những công ty lớn. Trong vòng 10 năm nữa, sẽ không có vấn đề thiếu cơ hội đầu tư, nhưng tình hình sau đó vẫn là một dấu chấm hỏi. Trong tình hình đó, BP và một số tập đoàn dầu khí lớn đã tính đến việc chuyển hướng sang các loại năng lượng khác. Rõ ràng nhìn vào cách thức những công ty lớn tiêu tiền, cho thấy họ đang chuyển dần sang đầu tư cho các lĩnh vực khác bên cạnh dầu mỏ thông thường. Các khắc ín lỏng hay đá phiến sét có thể được chuyển sang dầu, nhưng với chi phí cao hơn và ảnh hưởng tới môi trường hơn dầu thông thường. Giám đốc ExxonMobil, Le Raman, gần đây cam kết đưa ra những công nghệ đột phá để biến các loại chất chứa dầu thành dầu thông thường. Một hướng khác là họ chuyển sang lĩnh vực khí tự nhiên. Gas chưa bao giờ được trồng như dầu và thường được coi là sản phẩm không mong muốn. Nhưng đến năm 2030, gas sẽ thay dầu chiếm vị trí thống trị trên thị trường nhiên liệu thế giới. Nó sẽ được phân phối trên thế giới nhiều hơn và năng lượng xanh. BP cho biết họ đứng về phía quan điểm nhiên liệu không phải dầu mỏ và Shell cũng tương tự. Dù vậy, đầu tư những tập đoàn lớn cho nhiên liệu tái sinh và thủy điện không đáng kể so với hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm đổ vào dầu và khí. Với giá dầu ở mức 50 đô la Mỹ một thùng và lượng dự trữ dầu trong lòng đất vẫn còn trong vài thập kỷ nữa, thì tình hình khó có thể thay đổi ngay lập tức được. BP và thị trường Việt Nam. BP Pesco là một liên doanh giữa tập đoàn BP, một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, và Petrolimex là công ty hoạt động hạ nguồn lớn nhất Việt Nam. Tính đến nay, BP Pesco với tổng vốn đầu tư là 50 triệu đô la Mỹ là liên doanh lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dầu nhờn tại Việt Nam. Liên doanh BP Pesco với 65% tổng số vốn sở hữu bởi BP và 35% sở hữu bởi Petrolimex, chuyên vận chuyển, sản xuất, phân phối và kinh doanh các sản phẩm dầu khí tại thị trường trong và ngoài nước. Nhà máy dầu mỡ nhờn có công suất 50.000 tấn một năm tại Nhà Bè là nhà máy lớn nhất và tiên tiến nhất ở Việt Nam với phòng thí nghiệm hiện đại. Bắt đầu hoạt động vào năm 1992 và năm 1998, liên doanh mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khí hóa lỏng. Vào năm 2002, BP Pesco đã khánh thành nhà máy khí hóa lỏng LPG có công suất 15.000 tấn tại khu tổ hợp Nhà Bè. Cũng như những liên doanh khác có mặt tại Việt Nam, BP Pesco cũng là một tập đoàn công ty BP luôn thực hiện cam kết với các hoạt động đầu tư xã hội tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, an toàn, sức khỏe, môi trường và xóa đói giảm nghèo. Có một trường mầm non ở xã An Ngãi, Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu đạt chuẩn quốc gia mang tên dự án khí Nam Côn Sơn của tập đoàn dầu khí BP. Có hai trường khuyết tật của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu xây dựng bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của BP. Các bệnh viện của tỉnh, thành phố Vũng Tàu đều được nhận những nguồn hỗ trợ đáng giá của tập đoàn dầu khí này, và rất nhiều chương trình từ thiện khác như phẫu thuật nụ cười, mổ cườm mắt đã được BP tài trợ. Đầu những năm 1990, tình trạng trẻ em khuyết tật trên địa bàn Bà Rịa, Vũng Tàu không được đến trường là khá phổ biến. Quyền đến trường của các em đã không được đáp ứng, vì lúc đó tỉnh chưa có trường dành riêng cho trẻ khuyết tật. Chỉ có một số gia đình có điều kiện mới gửi con em đến trường khuyết tật của các tỉnh bạn để học. Có những thời gian tập đoàn BP bắt đầu hoạt động ở Việt Nam nhằm xúc tiến, thăm dò dầu mỏ, ở bồn trũng Nam Côn Sơn. Ngay từ lúc đó, PP đã có những bước khảo sát về tình hình phát triển cộng đồng dân cư tại địa phương để hỗ trợ cho quá trình phát triển. Ngay từ những năm đầu hoạt động ở Việt Nam, mặc dù dự án của PP đầu tư tại Việt Nam chỉ mới ở giai đoạn khảo sát, nhưng tập đoàn dầu khí này đã tài trợ cho các chương trình mổ mắt, mổ sức môi, hở hàm ếch và các dị tật vùng mắt, chống suy dinh dưỡng. Đặc biệt, PP đã tài trợ cho việc xây dựng hai trường học khiếm thính, khiếm thị của tỉnh. Kể từ khi PP có mặt tại Việt Nam đến nay, đặc biệt là kể từ khi dự án Nam Côn Sơn tại Bà Rịa Vũng Tàu được khởi động và đi vào hoạt động, hàng năm PP luôn có chương trình tài trợ cho cộng đồng địa phương. Tính đến đầu năm 2004, tổng giá trị PP tài trợ cho các dự án cộng đồng tại Bà Rịa Vũng Tàu là hơn 21 tỷ đồng. Trong năm 2004, PP đã duyệt kế hoạch 210 triệu đồng để xây dựng 30 căn nhà tình thương, 45 triệu đồng dành cho quỹ học bổng Nam Côn Sơn, 500.000 đô la Mỹ hỗ trợ để xây dựng bệnh viện Bà Rịa. Trong giai đoạn 2 của dự án Vườn Quốc gia Côn Đảo năm 2004-2006 sẽ nhận 12.000 đô la Mỹ tài trợ từ PP. Bà Mary, tổng giám đốc của PP tại Việt Nam nói rằng: "Chúng tôi muốn thực hiện câu phương ngôn của người Việt Nam, lá lành đùm lá rách. Đồng thời, chúng tôi muốn những người dân địa phương hiểu rằng chúng tôi đang cùng chia sẻ trách nhiệm đối với sự phát triển của cộng đồng." Để chuẩn bị cho kế hoạch tài trợ hàng năm, PP luôn có một sự khảo sát, đánh giá hiệu quả các dự án đã được đầu tư năm trước, lấy ý kiến từ lãnh đạo địa phương và đặc biệt là dựa vào tình hình thực tế của địa phương để có những dự án hỗ trợ phù hợp. Năm 2004, có 4 người tham gia tích cực vào chương trình hỗ trợ cộng đồng của PP được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục và 2 người được Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng huy chương vì sự nghiệp khuyến học. Đó là một ghi nhận cho những đóng góp của PP và sự chia sẻ trách nhiệm của tập đoàn dầu khí này đối với cộng đồng địa phương. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu những thuận lợi mà PP có được khi tham gia thị trường ở Trung Quốc và Nga. PP nhắm đến các công ty dầu khí Trung Quốc. Giám đốc điều hành công ty dầu mỏ PP của Anh, John Flow, ngày 8 tháng 11 năm 2004, bày tỏ hy vọng hợp tác với các công ty dầu mỏ Trung Quốc khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở nước ngoài. Trong khi đó, các công ty dầu mỏ Trung Quốc cũng mong muốn hợp tác với công ty dầu mỏ lớn nhất châu Âu để kế hoạch phát triển của họ ở nước ngoài được thuận lợi hơn. Theo ông John Flow, các công ty dầu mỏ Trung Quốc như PetroChina và Sinopec là những đối tác lớn đáng tin tưởng của PP trong suốt 25 năm qua. Ông Joe Dadi, giám đốc Viện Nghiên cứu Năng lượng thuộc Ủy ban Phát triển Quốc gia Trung Quốc, nói rằng hợp tác đầu tư với các công ty nước ngoài sẽ giúp cho các công ty Trung Quốc tạo được chỗ đứng trên thị trường năng lượng thế giới, đồng thời giảm bớt những rủi ro khi đầu tư ra nước ngoài và mang lại nhiều khả năng thành công hơn. Cho đến nay, các nỗ lực đầu tư ra nước ngoài của các công ty dầu mỏ Trung Quốc đã không gặt hái được thành công lớn và thường thất bại vào phút chót. Kể cả kế hoạch hợp tác khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở biển Caspi và Nga, sự hợp tác với PP sẽ là một thách thức mới của Trung Quốc giải quyết các vấn đề về tạo động lực tăng trưởng nhanh chóng cho kinh tế đất nước. Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ, đã phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ nhập khẩu trong 10 năm trở lại đây do nguồn cung trong nước không đáp ứng nổi nhu cầu ngày một tăng mạnh. Cục thống kê Trung Quốc cho hay, 9 tháng đầu năm 2004, nước này đã phải chi 23,6 tỷ đô la Mỹ cho nhập khẩu dầu mỏ. Tổng thống Putin ủng hộ tương lai của PP tại Nga. Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố với công ty dầu khí khổng lồ PP rằng ông chờ đợi hoạt động của công ty này được mở rộng và điều này làm tăng hy vọng về tương lai của liên doanh TNK và PP. Nhà lãnh đạo của PP, ông Borrow đã gặp Tổng thống Putin để tìm kiếm các bảo đảm về bầu không khí kinh doanh giữa các lo lắng về khoản truy thu thuế 1 tỷ đô la Mỹ. Ông Putin nói, PP là một doanh nghiệp tốt. Chúng tôi hy vọng rằng hoạt động của các ngài sẽ được mở rộng trong tương lai. Tổng thống Nga cũng tuyên bố rằng ông không hối hận vì đã ủng hộ việc thành lập liên doanh giữa TNK và PP. Chúng tôi đã không sai lầm khi ủng hộ quyết định được đưa ra 2 năm trước đây, ông Putin nói khi nhận xét về khoản đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ của PP tại Nga. Thế nhưng các công ty nước ngoài hay công ty sở hữu nước ngoài tham gia đấu thầu các dự án dầu hỏa tại Nga trong tương lai đã tỏ ra lo ngại bởi một đạo luật mới về nguồn lực ngầm dưới đất. Luật này đề xuất rằng các công ty do nước ngoài sở hữu kiểm soát không được tham gia đấu thầu các mỏ dầu chiến lược. Hơn nữa, việc truy thu thuế xảy ra sau cuộc chiến tại Yukos, công ty dầu hỏa khổng lồ trước đây của Nga, khiến công ty này sụp đổ cuối năm 2004 sau khi bị truy thu khoản thuế 27,5 tỷ đô la Mỹ. Khi Yukos không trả được, Điện Kremlin đã ra lệnh bán đấu giá bộ phận sản xuất dầu chủ yếu của Yukos. Khoản truy thu thuế của Yukos liên quan tới việc công ty này sử dụng các cách thức miễn giảm thuế trước đây. Các cách thức này cũng được liên doanh TNK-BP cũng như phần lớn các công ty dầu khí Nga khác sử dụng. Đó là lý do khiến BP lo lắng khi tiến vào nước Nga. Thế nhưng BP không phải là Yukos và họ có quyền hy vọng. Theo các nhà bình luận, Yukos là trường hợp đặc biệt và họ cho rằng công ty này đã bị trừng phạt đơn giản vì các tham vọng chính trị của nhà lãnh đạo trước đây của công ty này. Là Khodorkovsky, người đã bắt đầu tài trợ cho các đảng chính trị đối lập. Chúng tôi trông đợi ngài Pro vận động Putin ủng hộ một đạo luật thân thiện hơn với các nhà đầu tư phương Tây trong lĩnh vực nguồn lực ngầm dưới đất. Steve Dasky, một nhà phân tích tại công ty môi giới Alstom đã nói như vậy. Các nhà phân tích khác tin rằng ông Putin mong muốn củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài. Có vẻ như là Kremlin định chứng minh rằng họ coi trọng việc cải thiện quan hệ với các công ty lớn. Ramanu từ ngân hàng của Ukraine phát biểu, các nhà phân tích cũng ghi nhận rằng cuộc gặp gỡ của ngài Pro và Tổng thống Putin đã được lên kế hoạch rất lâu. Dầu mỏ, nỗi lo của thế giới trong thế kỷ 21. Chỉ vài năm tới, thế giới sẽ cạn nguồn dầu lửa. Mọi người đều đồng ý rằng nguồn dầu lửa của trái đất không phải là vô tận, nhưng liệu chúng ta đã sắp khai thác đến tận cùng? Một số chuyên gia dự đoán, chỉ trong vài năm nữa thôi, tình trạng thiếu dầu của chúng ta sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Nhưng ít nhất, còn có một nhà phân tích không đồng ý với nhận định này. Leonardo Maugeri, nhà kinh tế học, kim là phân tích dầu lửa thuộc công ty dầu khí SPA của Italia, cho rằng các công nghệ mới và các mỏ dự trữ chưa được đánh giá đúng mức sẽ giúp chúng ta duy trì nguồn dầu trong một thời gian khá dài nữa. Maugeri cho biết, thực tế là nỗi lo cạn dầu đã xuất hiện rất lâu trước khi dầu lửa trở thành một nguồn năng lượng quan trọng. Vào những năm 1860, ngay sau khi bắt đầu thời kỳ hiện đại của dầu lửa, những thành công và thất bại của doanh nghiệp đã đánh dấu sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới. Mỗi thành công lại làm dấy lên một nỗi lo về việc hết dầu, khiến cho mọi người vung tiền vào sản xuất và lọc dầu. Tình trạng này làm cho John Rockefeller phải quyết định chống lại hiện tượng cạnh tranh chết người trên thị trường bằng cách xóa sổ hết tất cả các đối thủ. Năm 1919, Gigi Otis Mine, người phụ trách chương trình khảo sát địa lý Mỹ, thậm chí còn dự báo rằng nước Mỹ sẽ hết sạch dầu lửa trong vòng 9 năm nữa. Thực tế đã chứng minh dự báo của Smith không hề chính xác khi thế giới được chứng kiến một sự phát triển vượt bậc của các công ty dầu lửa. Tuy nhiên, không phải dự báo nào cũng sai. Một trong những mô hình dự báo về trữ lượng dầu lửa thông dụng nhất hiện nay được xây dựng dựa trên công trình của nhà vật lý địa chất người Mỹ, Hubbard. Năm 1959, Hubbard tính toán rằng sản lượng dầu mỏ của Mỹ sẽ đạt đến đỉnh cao nhất mọi thời đại vào đầu những năm 1970. Mặc dù rất nhiều người không tán thành phương pháp này, kết quả cuối cùng đã chứng minh rằng Hubbard đúng. Giờ đây các nhà phân tích lại sử dụng công thức của Hubbard để tính toán xem đến khi nào lượng dầu sản xuất ra sẽ đạt đến đỉnh cao nhất. Họ kết luận rằng thời gian đấy chỉ còn cách hiện nay chỉ vài năm nữa thôi. Nếu điều này thực sự xảy ra, nguồn cung sẽ không thể nào đáp ứng nổi nhu cầu ngày càng tăng. Ken Defray, giáo sư danh dự Đại học Princeton, Mỹ, tác giả của cuốn Đỉnh cao Hubbard, Thế giới sắp hết dầu, đã có thời làm việc cùng với Hubbard tại phòng nghiên cứu của công ty Shell và Houston. Ông nói, tôi cho rằng đồ thị đường cong của việc sản xuất dầu sẽ đạt tới đỉnh cao vào năm 2005 và thời gian chênh lệch sẽ khoảng vài tuần. Sản lượng dầu đã tiệm cận điểm này vài năm nay rồi. Đồ thị của nó đã nằm ngang trên đỉnh hình chuông của Hubbard. Các tác động của thị trường dầu, chẳng hạn như khan hiếm dầu, giá cao, sẽ bắt đầu xuất hiện khi sản lượng dầu vượt qua đỉnh, trước khi các giếng dầu thực sự khô kiệt. Do vậy, Defray lo sợ rằng việc khủng hoảng lớn về nguồn cung dầu lửa sẽ xảy ra trước khi chúng ta tìm được nguồn năng lượng thay thế hoặc có phương pháp bảo tồn. Ông mỉa mai, một cuộc khủng hoảng như thế sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu của Hiệp ước Khí hậu Kyoto xấu số. Chúng ta sẽ đốt ít dầu đi, chỉ vì lượng dầu dưới lòng đất còn quá ít. Trên thực tế, những hỗn loạn hiện nay trong giá cả năng lượng có thể là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Mosery lại cho rằng các dự báo nói trên đều bắt nguồn từ những giả định, giả hoặc không rõ ràng. Ông nói, không ai biết được chính xác lượng dầu thực tế có trong các giếng. Để biết được điều này, chúng ta phải mở thêm các giếng mới và áp dụng các công nghệ hiện đại. Trong vòng 2 thập kỷ qua, chi phí để tìm kiếm và sản xuất dầu đã giảm từ 21 đô la Mỹ một thùng xuống còn 6 đô la Mỹ một thùng. Hubbard thành công trong việc dự báo tình trạng dầu ở Mỹ chỉ vì ông ta biết được sự phát triển tột bậc của khu vực này, nơi bị thăm dò và khai thác căng nhất trên thế giới. Nhưng khi dự báo về trữ lượng ga của Mỹ thì ông đã sai, vì thăm dò và sản xuất ga là ngành non trẻ hơn nhiều. Dầu hiện diện trong các tầng đá xốp dưới lòng đất, vì thế rất khó đánh giá chính xác số lượng của chúng. Hiểu biết của chúng ta về các mỏ dầu hiện nay liên tục thay đổi. Đôi khi, trữ lượng dầu của một mỏ lại tăng vọt lên kinh khủng khi được khoan và đưa vào sử dụng. Theo Mosery, có được quá trình tăng trưởng dự trữ này là nhờ các yếu tố như công nghệ, biến động giá cả, chính trị và kiến thức về các mỏ hiện có. Điển hình là mỏ Kern River, phát hiện thấy tại California năm 1899. Năm 1942, mỏ Kern River được đánh giá là chứa khoảng 54 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, qua 44 năm sau, sản lượng đã vào khoảng 736 triệu thùng. Và theo đánh giá vào năm 1986, thì mỏ này còn chứa một trữ lượng khoảng 970 triệu thùng nữa. Các mỏ khác cũng vậy. Tất nhiên là lượng dầu bên trong không hề thay đổi, chỉ có công nghệ tìm kiếm và khai thác là thay đổi mà thôi. Khả năng phát hiện ra các mỏ dầu mới cũng là một đề tài gây tranh cãi, trong khi Dave Frey và nhiều người khác tin rằng không thể tìm thêm nhiều mỏ mới hơn nữa. Một số người lại đặt niềm tin vào Biển Đông và những nơi như Kazakhstan. Trong những năm gần đây, số lượng mỏ dầu phát hiện được chỉ đáp ứng khoảng 1/4 lượng dầu sử dụng hàng năm của thế giới. Nhưng Mosery cho biết, điều này là do các quốc gia và các công ty dầu lửa chưa dành nhiều ưu tiên cho việc phát hiện mỏ mới vì sợ gây nên thặng dư về giá. Trên thực tế, các nước như Ả Rập Xê Út hoặc Iraq, hai nước này chiếm khoảng 35% trữ lượng dầu hiện nay của toàn thế giới, chỉ sản xuất xăng dầu từ một ít mỏ, mặc dù mỗi nước đã phát hiện ra trên 50 mỏ, nhưng chưa hề khai thác. Dữ liệu về các mỏ mới ở Trung Đông còn tương đối sơ sài. Một số nhà phân tích sợ rằng các nước OPEC đã phóng đại trữ lượng dầu của mình lên quá cao so với thực tế. Nếu đúng như vậy, chắc chắn họ sẽ gây nên những hậu quả khủng khiếp cho nguồn cung dầu lửa toàn cầu. Và ngày sản lượng dầu thế giới đạt đến đỉnh cao chắc chắn sẽ đến sớm hơn so với dự định. Các tổ chức như Saudi Aramco, công ty dầu lửa quốc gia của Ả Rập Xê Út, bảo vệ dữ liệu của mình rất chặt chẽ, khiến cho các nhà kinh tế không biết đường nào mà lần. Fatin Biron, nhà kinh tế học hàng đầu của cơ quan năng lượng quốc tế IEA tại Paris, muốn có thêm nhiều thông tin cụ thể hơn về trữ lượng dầu. Biron cho biết, dữ liệu này rất mơ hồ. Chúng ta không biết chính xác trữ lượng của các mỏ này là bao nhiêu cả. Lý do chính không phải là công nghệ, mà là các vấn đề về chính sách và quản lý. Dầu lửa đóng vai trò có tính chiến lược đối với sự giàu có của con người. Tôi nghĩ, điều quan trọng là chúng ta phải tạo áp lực lên các nhà sản xuất dầu lửa và các công ty lớn để họ trở nên minh bạch hơn đối với trữ lượng của dầu mỏ. Nhưng điều này xem ra cũng không thể dễ dàng. Dầu lửa luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của giới kinh tế, và Biron cho rằng vấn đề lớn nhất bắt nguồn từ các khoản đầu tư chứ không phải là nguồn cung. Ông nói, chúng ta có đủ trữ lượng dầu, nhưng có hai vấn đề lớn vẫn còn tồn tại. Thứ nhất là sự minh bạch của thông tin về trữ lượng dầu, và vấn đề thứ hai quan trọng hơn là vận động đầu tư kịp thời để tăng sản lượng dầu trên phạm vi toàn thế giới. Chúng ta không thể thu lợi từ dầu dưới lòng đất được nếu như dầu không đến được nhà máy năng lượng hoặc trạm bơm. Điều quan trọng là tiền đầu tư. Nếu các công ty dầu lửa nhận được thêm tiền từ nhà đầu tư, họ sẽ sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ khai thác mới để tìm kiếm thêm mỏ dầu. Ngành dầu lửa phải cạnh tranh với các ngành khác để giành tiền đầu tư, nhưng hiệu suất của ngành dầu lửa trong những năm vừa qua không đạt được thuyết phục. Châu Á, suy thoái kinh tế do giá dầu tăng. Giá dầu tăng sẽ gây hại cho các nền kinh tế ở châu Á, vốn phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu, thậm chí có thể đẩy một số nước vào suy thoái kinh tế. Với giá dầu thô thế giới năm 2005 tăng chừng 50% so với năm 2004, những lời cảnh báo ngày càng nhiều lên. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dự đoán giá dầu tăng như hiện nay có thể lấy đi 0,7 điểm phần trăm tăng trưởng kinh tế và khiến giá tiêu dùng leo thang. Philippines đã cảnh báo hậu quả nặng nề trong khi Nhật, quốc gia nhập khẩu dầu số 1 thế giới, và Malaysia đang lo lắng. Giá dầu cao đã ảnh hưởng đến tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á. IDC, nhà kinh tế của Morgan Stanley Hồng Kông, viết trong một bản báo cáo công bố tuần này, nếu giá dầu không hạ, châu Á có thể rơi vào suy thoái trong thời gian ngắn. Châu Á phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu nhập, đặc biệt là từ Trung Đông. Giá dầu tăng khiến giá thành rất nhiều ngành tăng cao, từ các hãng hàng không tới sản xuất thép, từ sản xuất máy tính tới ngư nghiệp. Người tiêu dùng cũng phải hạn chế chi tiêu để dành tiền chi cho giá xăng dầu cao ngất ngưỡng. Điều này chắc chắn sẽ gây cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, những khách hàng tiêu thụ nhiên liệu ở châu Á còn chịu mức giá cao hơn nữa do không có nhiều nguồn cung cạnh tranh nhau như ở phương Tây hay các nơi khác trên thế giới. Hiện tượng này thường khiến cho giá tăng khoảng 1,5 đô la Mỹ mỗi thùng dầu. Tuy nhiên, do sự đa dạng về kinh tế trong khu vực, từ các cường quốc như Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc tới các nền kinh tế nhỏ hơn như Singapore, Hồng Kông hay các xã hội tiêu dùng tiên tiến như Australia, ảnh hưởng của giá dầu cũng rất đa dạng. Giới chức Malaysia thì lo lắng rằng giá dầu cao có thể khiến mức tăng trưởng kinh tế 7,1% năm 2004 giảm xuống còn 5-6% trong năm 2005. Tương tự, Hàn Quốc có thể không đạt được sức tăng 4% như năm 2004. Tổng thống Philippines thì tiên đoán giá dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ đất nước. Ảnh hưởng của giá dầu cao đã thể hiện rõ ở Thái Lan khi thủ tướng nước này cho biết GDP chắc chắn bị tác động. Các nước phụ thuộc hoàn toàn vào dầu nhập khẩu như Singapore và Nhật Bản dường như còn lo hơn nữa về những hậu quả ở cấp độ toàn cầu gây ra bởi giá dầu leo thang. Giới chức Singapore dự đoán rằng mức tăng trưởng kinh tế năm 2005 chỉ đạt 3-5%, giảm cực mạnh so với 8,5% năm 2004. Còn với Nhật, có sẽ ảnh hưởng gián tiếp và dần dần tới kinh tế. Chánh văn phòng nội các Hoseda bình luận, chúng tôi lo ngại giá dầu cao sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế thế giới. Trong quá khứ, những đợt khủng hoảng dầu đã khiến cường quốc kinh tế này phải thực hiện các chính sách hạn chế tiêu thụ nhiên liệu và tiết kiệm năng lượng, dẫn đến việc đưa ra các sản phẩm gia dụng tiết kiệm điện như máy điều hòa, tủ lạnh và máy giặt. Tuy nhiên, các nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng là Ithaosang của quốc đảo này có lý do để lạc quan bởi giá nhiên liệu cao có thể là cơ hội bán xe hiệu quả cho họ. Trung Quốc thì khác, bởi người tiêu dùng được hưởng lớp đệm là các công ty dầu của nhà nước. Nhà cung cấp vẫn duy trì mức giá tương đối ổn định trong bối cảnh thị trường thế giới dao động liên tục. Phần lãi của họ ít đi khi giá dầu tăng và phải chịu lãi không hoặc thậm chí âm nếu giá vọt lên cao như hiện nay. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tự sản xuất được dầu nên chịu ảnh hưởng của giá thế giới ít hơn so với Hàn Quốc và Nhật. Việc tăng giá nhiên liệu là rất hiếm. Tại Ấn Độ, nơi thị trường gần như là lĩnh vực độc quyền của các công ty nhà nước, chính phủ cũng bị tác động của giá dầu cao. Việc tăng giá mỗi lít xăng thêm 2,5 rúp tháng 7 năm 2005 đã châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình trên toàn đất nước. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào mức độ tăng giá đè lên vai người tiêu dùng. Năm 1999, khi tình hình tương tự xảy ra, tác động của nó đối với tăng trưởng kinh tế là rất đáng kể. Abbas Barut, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Rand Amro, Bombay phân tích, nhiều nhà kinh tế nhận định mức tăng trưởng của châu Á trừ Nhật Bản trong năm 2005 từ 6,7% xuống 6,3%. Tuy nhiên, họ không cho rằng giá dầu cao sẽ dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng ở châu lục này. Mức giá cao đương nhiên sẽ cướp đi những động lực tăng trưởng của khu vực, nhưng chúng tôi chưa cho là sẽ có suy thoái kinh tế đâu, một nhà nghiên cứu kinh tế ở Nhật Bản nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của bài viết về công ty BP của anh. Tiếp theo sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của kinh nghiệm thứ 7, chiến lược quảng bá sản phẩm. Ở những file sau.